không buồn ngủ thì xem điện thoại, càng xem càng có tinh thần nhỉ. Thẩm Điểm gật gật đầu rồi ngẩng lên nhìn anh, đổi sang giường mới, khó ngủ. Chu Thần Chi ừ một tiếng, cũng có thể, anh đặt điện thoại lên trên tủ đầu giường. Thế nói chuyện chút nhé, đôi mắt Thẩm Điểm bừng sáng. Nói gì thế, Chu Thần Chi thả tay xuống đặt lên eo cô, nghĩ ngợi. Em muốn nói chuyện gì? Thẩm Điểm, sao anh lại đẩy sang cho em rồi? Chu Thần Chi nhướng mày, ngữ điệu anh mệt mỏi. Bây giờ anh chỉ muốn ngủ hoặc là hôn em thôi. Thẩm Điểm, tác giả có điều muốn nói. Hoa, cách chương.